Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1966, lấp không bằng khai thông. Quách Gia nhà ở cách Nha Thành chỉ có hơn 100 bước. Tôn Sách đi được tuy nhiên chậm, vẫn là rất nhanh liền đi đến. Tiến Nha Thành, đi vào hậu viện, nhấp nhô có mùi thơm truyền đến. Góc tường mai vàng mới mở mấy cái đóa, hơi mờ cánh hoa ở dưới ánh trăng nở rộ, mùi thơm lượn lờ. Tôn Sách dừng bước, ở trong viện đứng vững, nhìn lấy góc tường mai vàng xuất thần. Viên Quyền đưa cái ánh mắt, để Viên Hành bồi tiếp Tôn Sách, chính mình lặng lẽ lui ra ngoài, an bài rửa mặt, nghỉ ngơi. Viên Hành hiểu ý, đứng bình tĩnh tại Tôn Sách bên người. Ôn Nhu nói, đại vương là vì như thế nào dùng Trung Diêu mà do dự sao? Tôn Sách cười cười, dùng như thế nào Trung Diêu? Hắn tâm lý đã có kế hoạch, nhưng cái này không trở ngại nghe một chút Viên Hành ý nghĩ. Trung phu nhân là Quách gia phu nhân, lại cùng Viên thị tỷ muội đi được gần vô cùng, ảnh hưởng không phải phổ thông văn võ có thể so sánh. Nhiều giải một số ý kiến luôn luôn có chỗ tốt. Vương hậu có đề nghị gì? Quốc gia đại sự, tự có văn võ trình lên khuyên ngăn. Đại vương độc đoán, ta nào dám có đề nghị gì? Ta chỉ là, có chút lo lắng, lo lắng. Tôn Sách cười nói, người lo lắng cái gì? Lo lắng Nhữ Dĩnh người tụ tại Trung Diêu chung quanh. Sinh ra chút không thực tế ý nghĩ. Trung Diêu lớn tuổi, lại là gia chủ nhà họ Trung. Danh vọng không phải Quách gia, Tuân Du bọn người có thể so sánh, có thể cùng hắn đánh đồng cũng chính là Trần Kỳ. Tuân Úc, Trần Kỳ vừa mới qua đời, hắn liền vứt bỏ quan viên mà về, lại là coi là loại phương thức này, xem ra không giống như là ngẫu nhiên. Tôn Sách trong lòng hơi động, hắn cũng cảm thấy Trung Diêu tới quá đột ngột. Trung Hàn Tuân Trần, Toánh Xuyên tứ trưởng là Hán Mạt Toánh Xuyên thế gia đại biểu. Hàn gia gia chủ Hàn Dung, Tuân gia gia chủ Tuân Úc cùng gia chủ nhà họ Trung Trung Diêu một mực tại Trường An. Chỉ có Trần gia gia chủ Trần Kỳ tại Toánh Xuyên, nhưng hắn không có ra làm quan, một mực tại nhà nhàn rỗi. Đây cũng là Nhữ Dĩnh người ở trong quan trường không có rõ ràng ưu thế một trong những nguyên nhân. Tân Bì, Tuân Kham là binh bại xin vào. Tuân Du, Quách gia tên không nổi danh. Nhữ Nam Hứa Thiệu bị ép đi xa tha hương. Trần Giật theo Vu Cát tu đạo, không có ý nhập sĩ. Nhữ Dĩnh có trọng đại ảnh hưởng lực nhân vật bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa từng xuất hiện tại. Hắn dưới sự cai trị, Nhữ Toánh hệ lúc này mới cùng Thanh Từ Thát, Dương Châu hệ bất phân cao thấp. Thế nhưng là Nhữ Toánh hệ một mực tại mưu cầu sự phát triển càng lớn mạnh. Đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Đề nghị hắn chiêu mộ Trần Kỳ gia làm quan người đã không phải là một cái hai cái. Đều bị hắn dùng các loại lý do cự tuyệt. Trần Kỳ tháng 6 qua đời. Hiện tại Trung Diêu liền trở lại. Mà lại là lấy loại phương thức này. Có phải hay không quá xảo hợp? Xem ra Trung Diêu làm như vậy rất chật vật, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, trừ như thế, Trung Diêu tìm không thấy càng tốt hơn phương thức, nếu như hắn không chật vật một chút, ngược lại dễ dàng gây nên cảnh giác, mà lại Trung Diêu ứng đáp trôi chảy, câu câu phù hợp tâm ý của hắn, muốn nói không có tận lực chuẩn bị qua, chỉ sợ không phải sự thật, cái kia, không dùng hắn. Không dùng hắn sợ là cũng không được. Không khỏi lạnh Nhữ Dĩnh nhân tâm. Đoạn Nhữ Dĩnh người hoạn lộ con đường. Viên Hành ngẹo đầu. Yên tĩnh địa nghĩ một lát. Không bằng trước hết để cho hắn thế chỗ Trương Công. Dạy bảo đệ muội. Qua 2 năm thúc bật cũng nên độc lập thống binh. Hắn tính tình gấp. Bên người cần một cái từng trải ổn trọng người. Trung Diêu có lẽ phù hợp. Tôn Sách cười rộ lên, không nói một lời, Viên Hành quay đầu, đánh giá Tôn Sách, dưới ánh trăng, Tôn Sách mặt nhìn không rõ lắm, ánh mắt cũng có chút tối nghĩa khó hiểu, Viên Hành sợ hãi nói, đại vương, là ta lắm miệng, không nên nói bừa quốc sự, còn mời đại vương trừng trị, ngươi là nên trừng trị. Bất quá không bởi vì nói bừa quốc sự, Tôn Sách than một hơi, sâu kín nói ra, đối ngươi ta mà nói, quốc sự tức gia sự, một chút không cho ngươi tham gia cũng không thực tế, nhưng ngươi tham gia phương pháp qua bài cũ, ta mấy năm nay nỗ lực đều uổng phí, cái này khiến ta rất thất vọng. Viên Hành sắc mặt trắng bệch, tránh thoát Tôn Sách tay, đứng tại Tôn Sách trước mặt, khom gối liền muốn hạ bái. Tôn Sách nhấc tay vịn nàng, giảng đạo lý thì giảng đạo lý, không nên hơi một tí thì bái, lộ ra ta nhiều bá đạo giống như, chỉ biết khi dễ tiểu hài tử. Ta, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi muốn đến tột cùng là cái gì? Tôn Sách lôi kéo Viên Hành mặt, hướng trên đường đi đến, ngươi không cần vội vã trả lời. Nghĩ kỹ lại nói, Viên Hành ngậm miệng, sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, có chút không biết làm sao. Nàng bị Tôn Sách nắm trên tay đường, tiến phòng ngủ, tại cạnh giường ngồi xuống, đón Tôn Sách trêu tức ánh mắt, càng thêm bối rối. Ta không biết. Tôn Sách im lặng cười, ngươi nhìn, ngươi cũng không biết ngươi muốn cái gì, phí nhiều như vậy tâm cơ lại có ý nghĩa gì? Viên Hành lúng túng không thôi, xoắn ngón tay, cúi đầu, không nói một lời. Viên Quyền mang theo hai người thị nữ, bưng đồ rửa mặt đi tới, thấy tình cảnh này, không khỏi cười nói, cái này là làm sao, lại khi dễ A Hành. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Tôn Sách đau lòng nhức óc, ta cả đời anh danh đều bị ngươi hủy, ngươi nói ngươi có nên phạt hay không? Cả đời anh danh? Viên Quyền cười ra tiếng, ngươi có phải hay không nói đến quá sớm chút? Nhân sinh trăm năm, ngươi mới qua một phần tư đây, lại nói, thân thể chính không sợ ảnh nghiêng, ngươi thật muốn đứng được chính, đi đến đầu, ai có thể hủy ngươi danh tiếng? Nàng đem Tôn Sách kéo đến một bên, để hắn rửa mặt súc miệng, chính mình ngồi đến Viên Hành bên người, ôm Viên Hành bả vai hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Viên Hành đem đầu đuôi nói một phen, xin giúp đỡ mà nhìn xem Viên Quyền. Viên Quyền thân thủ một chút Viên Hành chóp mũi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi a, cái kia phạt, dạy ngươi nhiều lần như vậy, cũng là không thay đổi. Tỷ tỷ, ta sợ. Viên Hành ủy khuất đến hai mắt phiếm hồng, nước mắt yêu kiều ướt át. Sợ cái gì? Viên Quyền sẵn giọng, móc ra khăn tay, vì Viên Hành lau đi nước mắt. Đại bằng có đại bằng chí hướng, học cưu có học cưu chí hướng, có cái gì không thể gặp người? Học cưu cố nhiên không nên chế giễu đại bằng, cũng không cần sợ đại bằng chế giễu. Nếu có may mắn phụ đại bằng chi dực, phù diêu mà lên, cũng không phải mất mặt gì sự tình. Không cần sợ người khác nói cái gì, ghen ghét cũng tốt, châm chọc cũng được, cùng ta gì có quá thay. Viên Hành hút hút cái mũi, gật gật đầu. Tôn Sách rửa mặt xong, trở lại các nàng trước mặt, nhìn xem Viên Quyền, lại nhìn xem Viên Hành, các người cái gì thời điểm cũng lên Tiêu Giao Du đến. Viên Quyền cũng không trả lời, đẩy đẩy Viên Hành, nói cho phu quân, ngươi muốn cái gì? Ta, Viên Hành mặt đỏ tới mang tai, lời đến khóe miệng, còn là có chút xấu hổ. Nhìn về phía Viên Quyền, Viên Quyền lại là không nên. Viên Hành bất đắc dĩ, đành phải lấy dũng khí, ta muốn nếu có cơ hội, tương lai mời Trung Diêu phụ tá thái tử. Tôn Sách cười rộ lên, Viên Hành vừa mở miệng, là hắn biết nàng muốn nói cái gì. Nàng dù sao không phải Viên Quyền, không có như thế lòng dạ cùng thủ đoạn, nói cái gì lo lắng Trung Diêu trở thành Nhữ Dĩnh người lãnh tụ, nói cái gì để Trung Diêu phụ tá Tôn Dực, thực chỉ có một cái mục đích là thật, để Trung Diêu cái này Nhữ Dĩnh lãnh tụ trở thành tương lai thái tử trợ thủ đắc lực. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, Nhữ Dĩnh người thực lực đều là không thể coi thường. Thân là Nhữ Dĩnh người, Viên gia tự nhiên muốn đem cỗ lực lượng này biến thành của mình. Không để cho người khác có cơ hội ngấp nghé thái tử chi vị. Yêu cầu này quá mức sao? Viên Quyền nói ra, không quá mức. Tôn Sách lắc đầu, A Hành là vương hậu. Nếu như nàng có nhi tử, muốn mời một cái đức cao nhìn gọi tên sĩ vì sư phụ. Học tập trị quốc chi đạo, tương lai tốt thuận lợi vào chỗ. Quá bình thường, nếu là không nghĩ như vậy, đó mới không bình thường. Viên Quyền chuyển hướng Viên Hành, ngươi nhìn, có cái gì tốt sợ? Phu quân, tỷ tỷ, là ta sai, ngươi yêu cầu không quá mức, nhưng có một vấn đề. Vấn đề gì? Viên Quyền ánh mắt nghi hoặc. Đầu tiên, ngươi đến có một đứa con trai. Viên Quyền, phốc phốc, một tiếng cười, liếc Tôn Sách liếc một chút. Sẵn giọng, nhanh, A Hành sang năm thì tròn 18. Ta mời thầy tướng số nhìn qua. Nàng có nhiều con chi tướng. Tương lai ngươi không chỉ có một cái con trai trưởng, luôn có thể lấy ra một cái ưu tú. Tôn Sách cười ha ha, vung tay lên, thần sắc phóng khoáng. Vậy được, tương lai lưu một cái tốt nhất thủ Trung Nguyên. Còn lại toàn bộ phái đi ra đánh thiên hạ. Con trai trưởng là vương, con thứ vì hầu, để tứ hải đều làm tôn bể bơi gia đình. Được, trên 9 tầng trời thường trăng, phía dưới tứ hải cầm long, ngươi muốn làm sao đều được. Bất quá bây giờ ngươi vẫn là suy nghĩ một chút Trung Diêu sự tình a. Nhữ Toánh hệ oán khí không nhỏ, lại không động viên, sớm muộn sẽ có phiền phức. Viên Quyền cởi xuống Tôn Sách áo ngoài, đem hắn đẩy đến bên giường ngồi xuống, lại cởi xuống hắn giày chiến, bưng tới rửa chân bồn, thử nghiệm ấm, đem Tôn Sách chân bỏ vào, đảng người vẫn muốn bắt lính Quyền. Trung Diêu lòng ham muốn công danh lợi lộc lại nặng, lúc trước từng muốn đi Lương Châu, hiện tại đến Nam Dương, chỉ sợ tâm lý còn lưu giữ thống binh ý nghĩ, người không chịu để cho hắn thống binh. Cũng nên cho hắn một cái xem ra có tiền đồ hơn an bài. Để hắn phụ tá quý bật chưa chắc không phải một cái biện pháp. Ta vì sao không chịu để cho hắn thống binh? Tôn Sách đánh gãy Viên Quyền. Viên Quyền sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn lấy Tôn Sách. Chân mày cau lại, phu quân. Đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Nhữ Dĩnh người đông thế mạnh. Anh tài xuất hiện lớp lớp. Tài lực lại hùng hậu, bây giờ đã có không ít người trong quân đội đảm nhiệm chức vụ. Cách trực tiếp trưởng binh chỉ có một bước ngắn, cái này lỗ hổng vừa mở. Tương lai trong quân có một nửa là Nhữ Dĩnh người, đuôi to khó vẫy là trong dự liệu sự tình. Tôn Sách gật gật đầu, hắn đã dự liệu được loại khả năng này. Cũng chính vì vậy, hắn mới dự định để Trung Diêu đi thống binh. Có một số việc càng là không để bọn hắn làm, bọn họ càng là muốn làm. Thật để bọn hắn làm, có lẽ cũng liền chuyện như vậy. Thống binh tác chiến không là tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trong quân nỗi khổ không phải tất cả mọi người có thể ăn. Trên thực tế văn hóa hưng thịnh chi địa ngược lại không dễ dàng nổi danh đem. Bởi vì trong quân thực sự quá khổ, nào có làm quan văn nhẹ nhõm. Huống hồ bây giờ không phải là vương cùng mã, Trung thiên hạ Đông Tấn, lớn nhất binh quyền trong tay hắn. Hắn không sợ Nhữ Dĩnh người lật trời, lấp không bằng khai thông, không để bọn hắn thử một lần. Bọn họ không biết có nhiều khó, thống quân tác chiến không phải cùng ngồi đàm đạo, danh tướng cũng không phải danh sĩ, có thể nắm vài câu văn, lẫn nhau thổi phồng là được. Đó là sẽ chết người. Nếu như bọn họ nghĩ làm Triệu Quát, ta tác thành cho bọn hắn, thật có thể ra mấy cái danh tướng, ta cũng không lỗ. Chu Du, Trầm Hữu đều là thế gia con cháu, Nhữ Dĩnh ra mấy cái lại có vấn đề gì? Tôn Sách đón đến, lại nhẹ giọng cười nói, nếu như bọn họ coi là giống như Lý Ưng là được. Vậy nhưng không đủ. Viên Quyền suy tư một lát, cũng cười, nói cũng phải, Nhữ Dĩnh người một mực lấy Lý Nguyên Lễ làm gương, nhưng nếu là Lý Nguyên Lễ còn sống, lấy hắn dùng binh năng lực coi như có thể đưa thân chín đô đốc, cũng chưa chắc có thể đi vào ba vị trí đầu. Trung Diêu chưa hẳn liền có thể mạnh hơn Lý Nguyên Lễ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN